Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 4, Lam thiếu gia tuyệt tình. Góc truyện audio.com. Edit by Linh, Phong Tố Cẩn cũng không né tránh. Lập tức đưa tay bắt lấy tách trà. Lãnh đạm nói, nếu như lão phu nhân muốn ném tách trà, tôi sẽ thay bà ném. Tiếp đó, một âm thanh vang lên. Tách trà bị Phong Tố Cẩn ném vào trên người của kẻ trước đó đánh Phong Tố Phỉ. A ôi, lão phu nhân, đau chết mất, lão phu nhân nhìn một màn này, tức giận không thở được. Mày, mày, lão phu nhân người đừng nóng giận, đừng nóng giận, người bên cạnh nhanh chóng giúp lão phu nhân thuận khí. Sau khi thuận khí, lão phu nhân liền chỉ vào Phong Tố Cẩn nói, cái con nhỏ chết tiệt này, còn dám phản kháng đúng không? Mày cũng biết nguyên liệu kim cương của xí nghiệp Phong Thị hiện tại đang xảy ra vấn đề. Nếu như không cùng Lam gia kết thông ra, nguồn tài chính cũng sẽ biến mất. Không có tiền, cha của ngươi cũng sẽ không được cứu chữa. Trong lòng Phong Tố Cẩn cố gắng đè nén tia khó chịu. Mỗi lần như thế cô đều bị lão phu nhân lấy cha ra uy hiếp. Mỗi lần như thế cô đều phải thỏa hiệp. Cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cô hít sâu một hơi. Được, tôi đi tìm Lam Bắc Thần nhưng mà anh ta có đồng ý kết hôn tiếp hay không thì tôi không dám đảm bảo. Đúng lúc này, một người con gái ăn mặc trang điểm đẹp đẽ từ ngoài cửa bước vào. Đây là con gái của dì cô? Ôi, đây không phải là người chị gái sạch sẽ của tôi sao? À, thật không nghĩ ra được lúc trước vì sao trong đám chị em. Lam thiếu gia lại tự mình lựa chọn cô. Nghe nói hắn thích phụ nữ sạch sẽ, chỉ cần cô bò lên giường của Lam thiếu gia, khiến gạo nấu thành cơm, tự nhiên anh ấy sẽ cưới cô thôi. Thành âm nguyên lục nghệ như đang cười trên nỗi đau của người khác. Còn lộ ra chút đố kỵ, lúc trước bởi vì Phong Tố Cẩn xuất hiện nên đã cướp mất cơ hội đến gần Lam Bắc Thần của cô ta. Lão phu nhân nghe thấy biện pháp này xem như có thể thực hiện được. Thực sự muốn để cho Phong Tố Cẩn và Lam Bắc Thần gạo nấu thành cơm. Phong Tố Cẩn đưa em gái rời khỏi Phong gia, đi đến bệnh viện để làm kiểm tra toàn thân cho Phong Tố Phỉ. Cô nghe thấy không có vấn đề gì thì mới an tâm. Lúc Phong Tố Cẩn dắt tay em gái đi qua hành lang, vô tình nghe thấy mấy vị bác sĩ đang thảo luận, có nghe nói gì không? Người ở trong phòng bệnh VIP số 1 chính là Liễu Thi Nhã đó. Không phải là trong TV đâu. Lúc tôi đi thay thuốc đã gặp được người thật. So với trên TV còn đẹp hơn nhiều. Tôi cũng nói nhỏ cho mấy người nghe. Tôi nhìn thấy Lam thiếu gia ở trong phòng bệnh. Chẳng lẽ Lam thiếu gia rời khỏi hôn lễ là bởi vì Liễu Thi Nhã? Nếu như để cho tôi lựa chọn thì tôi cũng sẽ chọn Liễu Thi Nhã. Phong Tố Cẩn ngoại trừ là người của Phong gia gia thì chẳng có gì cả. Phong Tố Cẩn nghe thấy, sắc mặt cũng không đổi, kéo em gái đi về phía thang máy. Tuy rằng Phong Tố Phỉ chỉ như một đứa trẻ vài tuổi nhưng cô ấy cũng biết được chị gái của mình đang khó chịu. Chị không cần phải buồn. Phong Tố Cẩn nghe thấy lời nói của em gái, nhất thời muốn bật khóc. Nhiều năm như thế, cho dù là cô thống khổ như thế nào, chật vật ra sao nhưng cũng chưa từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi. Bởi vì cô còn có em gái, Phong Tố Phỉ là tia ấm áp duy nhất của cô. Lúc Phong Tố Cẩn dắt em gái ra khỏi bệnh viện lại đột nhiên nhìn thấy một người ở phía xa. Là Lâm Bắc Thần, anh ta vẫn mang dáng vẻ cao quý đẹp đẽ, gương mặt như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, môi mỏng khẽ mím lại, dáng người anh tuấn. Trên người vẫn còn mặc bộ Âu phục màu trắng lúc chưa? Màu trắng ấy càng tôn lên khí chất của anh ta. Chấm, khi Phong Tố Cẩn nhìn thấy thân ảnh của anh ta, bước chân như bị đổ trí, không có cách nào di chuyển được. Thời gian 2 năm, nói ngắn cũng không ngắn. Cô dốc hết tình cảm, cũng không nghĩ đến người đàn ông hờ hững này lại có thể lạnh lẽo vô tình như thế. Bộ dạng của anh ta khi hất cô ra. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, Lam Bắc Thần tựa như cũng nhìn thấy Phong Tố Cẩn, anh ta nhíu mày lại, giống như có chút không kiên nhẫn. Tại sao cô lại ở chỗ này? Phong Tố Cẩn cảm giác trào phúng, nở nụ cười lạnh, lên tiếng, tại sao tôi lại không thể ở chỗ này? Phốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.